Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, Thất Hoàng Tôn. Oanh, Vương Tiểu Đậu cùng Thanh phát quả đấm của Đại Hán lần thứ ba tiếp xúc. Một chiêu này Vương Tiểu Đậu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thanh phát Đại Hán cánh tay vỡ ra, nàng khẽ kêu một tiếng, thân thể nho nhỏ xoay người giữa không trung. Bàn chân nhỏ trùng điệp điểm tại Thanh phát Đại Hán thụ thương trên cánh tay. Phốc, kia Thanh phát Đại Hán nửa cái cánh tay nổ tung. Tráng kiện thân thể cũng hướng về sau rút lui vài chục bước. Kia nổ tung cánh tay biến thành mấy đám màu xanh ngọn lửa. Trên không trung lẳng lặng trôi nổi. Giống giống Thanh phát Đại Hán lớn tiếng gầm rú. Phẫn nộ ánh mắt bên trong xen lẫn một tia e ngại. Hắn miệng rộng mở ra. Mang ra một cỗ hấp lực, muốn thu hồi tản mát bản nguyên. Nhưng mà, hiu hiu hiu, Vương Tiểu Đậu trắng nõn nà bàn tay nhỏ triển khai. Từ ngón tay phun ra mấy đạo ngọn lửa màu tím sợi tơ. Đem kia mấy đám màu xanh ngọn lửa nhỏ cuốn lấy. Tay nhỏ nhẹ nhàng một vùng. Ngọn lửa màu tím sợi tơ lôi kéo thanh sắc hỏa diễm tiến vào thân thể của nàng. Hì hì, mùi vị không tệ nha. Đại gia hỏa. Nhanh đến trong bụng ta tới đi. Vương Tiểu Đậu chép miệng một cái ba. Thôn phệ ngọn lửa màu tím về sau. Tựa hồ tăng lên mấy phần linh động. Kia thanh phàm lưu hỏa thuộc về cấp thấp thiên hỏa. Mặc dù chỉ là thôn phệ nó một điểm bản nguyên. Lại cho Vương Tiểu Đậu mang đến chỗ tốt không nhỏ. Ha ha. Nhìn đến đây Vương Thần thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Vương Tiểu Đậu đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Kia thanh phàm lưu hỏa không phải đối thủ. Giống giống Thanh phát Đại Hán phát ra gầm nhẹ. Nó trong mắt e ngại quang mang lại tăng lên mấy phần. Tại nguyên chỗ dương nanh múa vuốt gào thét. Nhưng lại không dám vào công. Xoát. Vương Tiểu Đậu dưới chân khẽ động. Sau một khắc mộ nhưng xuất hiện tại Thanh phát Đại Hán bên cạnh thân. Nàng sử xuất bộ pháp. Thình lình chính là Vương Thần hành giả bước. Quỷ thần khó lường bộ pháp. Thẳng thấy thiếu niên kia cùng Lý Vân Phi trợn mắt hốc mồm. Mở, Vương Tiểu Đậu khẽ kêu một tiếng. Hai tay bắt lấy Thanh phát Đại Hán cánh tay. Dẫm tại đối phương dưới nách. Thân thể nho nhỏ dùng sức thoáng dãy giụa. Soạt một tiếng, kia Thanh phát Đại Hán toàn bộ cánh tay đều bị xé xuống. Cánh tay của nó tại Vương Tiểu Đậu trong tay biến thành một đoàn ánh nến kích cỡ tương đương thanh. Sắc hỏa diễm, hì hì. Vương Tiểu Đậu cười cong con mắt, tiện tay đem ngọn lửa nhỏ đầu nhập trong miệng của mình. Sau đó lại giết hướng Thanh phát Đại Hán. Hiu, Thanh phát Đại Hán không dám cùng nàng đối kháng. Hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh. Hướng trận pháp khe hở chỗ bay đi. Nhanh ngăn lại nó. Thiếu niên kia thoại âm rơi xuống đồng thời. Một bước bước đến trận pháp khe hở bên cạnh. Lý Vân Phi phản ứng cũng không chậm. Hai người không phân trước sau, đồng thời đánh ra hai cái linh khí che đậy, bao phủ cái kia trận pháp khe hở. Răng rắc, ầm, thanh phàm lưu hỏa phá tan cái thứ nhất linh khí che đậy. Lại bị cái thứ hai linh khí che đậy bắn ngược trở về. Cũng liền tại lúc này, Tiểu Đậu Đinh Y Nguyên giết tới. Nàng mở ra miệng nhỏ, một ngụm đem thanh phàm lưu hỏa toàn bộ nuốt vào. Nuốt vào thanh phàm lưu hỏa về sau, Vương Tiểu Đậu lộ ra vẻ mặt thống khổ, da thịt trắng noãn bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh. Giống như chúng độc, đây là thanh phàm lưu hỏa tại cùng nàng chống lại, nó dù sao cũng là thiên hỏa, không có khả năng bị tùy tiện liền bị hàng phục. Xoát, Vương Tiểu Đậu lắc mình biến hóa, lại biến trở về tử sắc ngọn lửa nhỏ, nho nhỏ tử sắc ngọn lửa. Có một tầng nhàn nhạt màu xanh chớp động. Sinh tử tồn vong thời khắc. Thanh phàm lưu hỏa đang liều mạng chống cự. Phốc phốc. Bản nguyên đạo hỏa lấp lóe không yên. Có từng tia tử sắc quang mang tán loạn. Nàng lung lay sắp đổ. Giờ phút này đến nguy hiểm nhất thời điểm. Rầm rầm rầm. Phía dưới nóng hổi nham tương bạo phát. Ngập trời sóng lửa ở chỗ này bừa bãi tàn phá. Đánh ra lấy bốn phía vách đá. Càng nhiều địa phương biến thành nham tương. Đạo đạo nham tương hỏa trụ phóng lên tận trời. Động rộng rãi phía trên nham thạch. cũng tại mảng lớn hòa tan. Vương thần chỗ ám đạo, trong nháy mắt bị kịch liệt dòng nham thạch rót đầy. Nham tương thuận ám đạo hướng chảy động rộng rãi. Nơi này hết thảy tất cả đều biến thành nham tương thế giới. Hống hống hống, nho nhỏ tử sắc trong ngọn lửa, truyền ra từng đợt không cam lòng gào thét. Thanh phàm lưu hỏa khí tức tại dần dần biến yếu. Nó mặc dù là thiên hỏa, cuối cùng ngăn cản không nổi cuồng bá bản nguyên đạo hỏa. Một khắc đồng hồ thời gian, bản nguyên đạo hỏa lẳng lặng tĩnh tại động rộng rãi không gian bên trong thiêu đốt. Nguyên bản bao trùm một tầng thanh mang, tại dần dần biến mất. Nơi này nhiệt độ chậm rãi thấp xuống. Dưới mặt đất nham tương cũng yên tĩnh trở lại. Xích hồng nham tương, từng chút biến thành màu đen xám. Tốt tốt tốt, thiếu niên kia nhìn xem bản nguyên đạo hỏa ánh mắt vạn phần cực nóng. Khát vọng nói, cái này lưu hỏa vực đến đúng. Nghĩ không ra lại có như thế kỳ ngộ. Nàng là của ta, là ta. Hì hì, tạm biệt. Bản nguyên đạo hỏa biến thành vương tiểu đậu, hướng về phía thiếu niên kia cùng Lý Vân Phi nháy mắt mấy cái. Hồng quang lóe lên, tại nguyên chỗ biến mất, hướng vương thần vị trí bay đi. Thôn phệ thanh phàm lưu hỏa về sau, vương tiểu đậu lại tăng lên mấy phần linh động. Nhưng nàng vẫn là 4-5 tuổi, một chút cũng không có biến. Mau đuổi theo, thiếu niên kia sắc mặt hơi lang, lập tức cất bước lóe ra, hướng vương tiểu đậu đuổi theo. Lý Vân Phi cũng phản ứng lại, sau đó cũng theo sau. Tạ ơn cha. Vương tiểu đậu rơi vào vương thần trên bờ vai, nàng vô cùng vui vẻ, ôm vương thần đầu, cho cái sau một cái to lớn môi thơm. Một màn này cũng vừa vặn rơi vào thiếu niên kia cùng Lý Vân Phi trong mắt. Thiếu niên kia trong mắt lóe lên tức giận. Chính là đồ đần cũng nhìn ra đến. Kia biến dị từ cực địa hòa là thuộc về vương thần tất cả. Hắn vừa mới làm hết thảy, chẳng khác gì là đồ làm áo cưới. Vô cớ làm lợi cái này tự dưng xuất hiện người. Chẳng những không có đạt được thanh phàm lưu hòa, mà lại ngay cả mình xích hóa động hòa cũng mất đi. Là hắn, đáng chết, vậy mà làm hỏng điện hạ đại sự. Lý Vân Phi nhìn thấy vương thần xuất hiện, cũng là lên cơn giận dữ. Thiếu niên kia cẩn thận xét lại một chút vương thần, lạnh nhạt nói, đem nàng giao ra đi, tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Hắn nói chuyện đồng thời, đưa tay chỉ vương tiểu đậu. Hắn thấy, cái sau không có tư cách có được cao cấp như vậy linh hỏa. Dựa vào cái gì? Đây là tại hạ đồ vật. Vương thần vỗ vỗ vương tiểu đậu cái đầu nhỏ, ngữ khí không vội không chậm. Hắn đương nhiên biết thân phận của đối phương, nhưng là cũng không có e ngại. Đại đường hoàng tộc đệ tử thân phận cao quý, dưới tình huống bình thường hắn tự nhiên là sẽ không đi trêu chọc. Nhưng là gặp được thanh phàm lưu hỏa loại này trời địa linh hỏa, lại có cần phải tranh một chuyến. Dù là bởi vậy đắc tội hoàng tộc hoàng thất, hắn cũng ở đây không tiếc. Làm càn, to gan dân đen, người cũng đã biết ngươi là đang nói chuyện với ai. Nhanh chóng quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Không đợi thiếu niên kia mở miệng, Lý Vân Phi lớn tiếng quát lớn, nhìn về phía vương thần ánh mắt đều là xem thường cùng khinh thường. Nhìn thấy Lý Vân Phi mở miệng, thiếu niên kia không trách tội. Hắn cảm thấy giống vương thần dạng này viên đan cảnh võ giả, cùng đối phương nói chuyện làm mất thân phận. Nếu như không phải là bởi vì linh hỏa, hắn mới không thèm để ý cái này viên đan cảnh tiểu võ giả. Ồ, hắn là ai? Vương thần nhấc lông mày, nhẹ giọng hỏi một câu. Hắn cũng tò mò thiếu niên kia lai lịch. Hắn mặc dù biết cái sau là hoàng tộc đệ tử, nhưng là cũng không biết thân phận thật sự. Là ai? Nói ra không hù chết ngươi. Lý Vân Phi thần sắc càng thêm khinh thường, nói, hắn chính là ta đại đường thần chiêu mạt lăng vương chi tử, đương kim bệ hạ bảy hoàng tôn, Lý Thiếu Phong điện hạ. Vương thần thần sắc lạnh nhạt gật đầu, thiếu niên này thân phận so với hắn tưởng tượng còn muốn tôn quý. Lại là đương kim bệ hạ cháu ruột. Thiếu niên kia khẽ nhíu mày, có chút bất mãn ý vương thần thái độ. Phải biết lấy thân phận của hắn, chính là lưu hỏa vực vực chủ cũng muốn lễ nhượng ba phần. Trước mặt cái này viên đan cảnh tiểu võ giả, vậy mà không có chút nào coi hắn là thứ gì to tát. Hiện tại biết điện hạ thân phận, lập tức bỏ qua đến, dâng ra linh hỏa, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Lý Vân Phi vênh vang đắc ý, hắn gặp vương thần không nói lời nào, còn tưởng rằng cái sau bị Lý Thiếu Phong thân phận kinh trụ, không dám nói tiếp nữa. Hắn là ai cùng ta có quan hệ sao? Linh hỏa là của ta, ai cũng đoạt không đi. Vương thần nhún nhún vai, ngữ khí y nguyên nhẹ nhõm bình tĩnh. Người đáng chết, Lý Thiếu Phong nổi giận. Cái này đột nhiên xuất hiện người, thúc đẩy linh hỏa thôn phệ hắn hai đạo linh hỏa, lấy thân phận của hắn. Loại chuyện này tuyệt đối là không có khả năng dễ dàng tha thứ. Điện hạ bớt giận, Lý Vân Phi ôm quyền. Sau đó cung kính nói, người này tên là Vương Thần, là tại hạ giết đệ cửu nhân, để tại hạ giải quyết hắn. Điện hạ một mực xem kịch. Lý Thiếu Phong nghe vậy gật đầu, sắc mặt hòa hoãn xuống tới, tùy ý liếc một cái Vương Thần, cảm thấy mình không cần thiết cùng một người chết đưa khí. Chờ làm thịt đối phương về sau, kia biến dị tử cực địa hòa, còn không phải thuộc về hắn. Giết. Nhận được Lý Thiếu Phong sau khi đồng ý, Lý Vân Phi quay người ngang nhiên giết ra. Hắn đã sớm đối vương thần hận thấu xương, dưới mắt lười nhác cùng đối phương nhiều ít một câu, trực tiếp xuất thủ, bốn đầu kim sắc cự long hư ảnh sau lưng hắn lưu động. Oanh, hắn nặng như sơn nhạc một chân, tựa như một đầu roi thép, mang theo vô tận thiên địa đại thế, quét ngang vương thần đầu lâu. Kinh khủng công kích cuốn lên tầng mấy trăm hỏa diễm sóng lớn. Hắn cái này một chân công kích, không có sử dụng linh khí, vẻn vẹn lực lượng của thân thể. Chiến, vương thần không sợ, bỗng nhiên xuất kích, đồng dạng là cuồng bá một chân đá ra. Cùng đối phương liều mạng, cùng đối phương, chỉ là thuần nhục thân công kích. Đang, hai chân đụng nhau, lại truyền ra kim loại giao minh tiếng vang. Vương thần thể chất đương nhiên không cần phải nói, vô cùng cứng rắn. Lý Vân Phi thân là hoàng thiên bá thể, lại là thần cảnh bốn tầng võ giả, nhục thân cường độ cũng mạnh phi thường. Va chạm kịch liệt, để cho hai người riêng phần mình thối lui trăm ngàn trượng. Lý Vân Phi sắc mặt đại biến, cảm giác mình toàn bộ chân đều chết lặng. Thiếu niên này nhục thân mạnh, thật sự là hắn cuộc đời ít thấy, nhịn không được hoảng sợ nói. Không có khả năng, luyện thể võ giả, có chút ý tứ. Lý Thiếu Phong kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn hiểu được mình xem thường cái này viên đan cảnh tiểu võ giả, nhưng là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Mặc dù ai cũng biết, luyện thể võ giả là giữa thiên địa cường đại nhất thể chất, nhưng là mọi người cũng đều biết được, chân chính có thể đem nhục thân luyện đến cực hạn người, căn bản không tồn tại trên đời này. Liệt không quyền, vương thần giết tới. Hào quang màu xanh lam bao phủ thân. Một quyền khinh khủng trực đảo Lý Vân Phi mặt. Tốc độ của hắn cực nhanh. Sắp giết tới đối phương trước mắt lúc, cái sau mới phản ứng được. Cũng đưa tay đánh ra một quyền. Răng rắc, cả hai công kích giao phong. Lý Vân Phi bay rớt ra ngoài. Cánh tay của hắn bị đánh ra đạo đạo vết rách. Toàn bộ trên cánh tay huyết nhục đánh tan. Thật mạnh, vương thần sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này Lý Vân Phi nhục thân vẻn vẹn chênh lệch hắn một bậc. Nếu như đối phương vận dụng linh khí, hắn không có nắm chắc chiến thắng. Thật là lợi hại thiếu niên. Mây dương chết không oan a. Lý Vân Phi nhìn thoáng qua mình vỡ ra cánh tay, không khỏi âm thầm cảm thán. Từ vừa mới công kích không khó coi rất. Đối phương nhục thân vậy mà mạnh hơn hắn. Phải biết hắn chẳng những là hoàng thiên bá thể, mà lại cảnh giới so với đối phương cao hơn ra gần một cái đại cảnh giới. Thế mà còn là một thiên tài. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Lý Thiếu Phong nhìn nhiều một chút vương thần, trong lòng có chút rung động. Vương thần cười khẩy nói, hoàng thiên bá thể cũng bất quá như thế sao? Tiểu tử cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Lý Vân Phi nghe vậy giận bên trên đuôi lông mày, lần nữa phát động công kích, đạo đạo kim quang từ trong cơ thể của hắn tràn ra, cũng nương theo lấy âm thầm hào quang màu vàng đất, hắn vận dụng toàn bộ chiến lực, đã không còn nương tay chút nào. Lúc này thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hoàng Thiên Bá thể võ giả năng lực khôi phục so phổ thông thần nhân cảnh võ giả mạnh hơn nhiều. Phanh phanh phanh, hai người kịch liệt triển khai chiến đấu. Vận dụng linh khí về sau, Lý Vân Phi thực lực ổn ép Vương Thần một bậc, nhưng là cái sau ý thức chiến đấu quá mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Trong lúc nhất thời, hai người đánh đến lực lượng ngang nhau. Bá đạo năng lượng ba động bộc phát, cứng rắn vách đá thỉnh thoảng bị đánh ra hố to. Nơi này tùy thời muốn lún. Oanh, Lý Vân Phi phóng lên tận trời. Một quyền đánh tới hướng không trung Vương Thần. Một kích này uy lực quá mạnh. Toàn bộ động rộng rãi đều đang run rẩy. Xoát, Vương Thần bước chân khẽ động. Người tại nguyên chỗ biến mất. Kinh khủng nắm đấm đánh vào động rộng rãi đỉnh nham thạch bên trên. Chấn động đến núi dao động. Vô số nham thạch tung bay. Phía trên bị đánh xuyên một đầu trăm ngàn trượng hang lớn. Rầm rầm rầm, hải lượng nham tương từ kia hang lớn bên trong trút xuống. Trong nháy mắt liền rót đầy toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi. Đi, Vương Thần bước chân điểm nhẹ, nhún người nhảy lên, nghịch trút xuống nham tương bay ra ngoài. Lý Vân Phi hừ lạnh một tiếng, đuổi theo Vương Thần giết ra ngoài. Lý Thiếu Phong thân thể có hào quang nhỏ yếu phát ra. Nhìn như không đáng chú ý kim quang, nhưng lại xa xa đem tất cả nham tương bức cách hắn quanh thân 10 trượng bên ngoài. Kim mang lóe lên, cũng đuổi theo hai người ra động rộng rãi. Vương Thần cùng Lý Vân Phi hai người tới nham tương sông phía trên. Ở chỗ này triển khai kinh thiên đại chiến. Cái này nham tương sông không gian cũng đủ lớn. Ở chỗ này đánh nhau, cũng không về phần không thi triển được. Chung quanh đây nham tương đều bị hai người chiến đấu ba động đánh ra khu vực chân không. Nhấc lên vạn trượng dòng nham thạch. Ở chỗ này hình thành một cái đường kính ngàn dặm vòng xoáy. Chết! Lý Vân Phi quát lên một tiếng lớn. Thân hóa vạn trượng, trăm ngàn trượng bàn tay đột nhiên đánh trúng Vương Thần. Đem hắn cả người đánh vào hồ dung nham bên trong. Vương Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Lấy nhục thể của hắn. Lại có không chịu nổi dấu hiệu. Đối phương chiến lực toàn bộ triển khai thật là đáng sợ. Đồng thời, răng rắc, một tiếng vang nhỏ tại Vương Thần thể nội truyền đến. Hắn nội thị một chút, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Trong cơ thể hắn đóng cửa vậy mà bởi vì lần này đại chiến mà đã nứt ra một cái khe. Muốn đột phá, Vương Thần thể nội đóng cửa đã sớm có đột phá dấu hiệu. Bây giờ tiếp nhận Lý Vân Phi chí cường một kích, chẳng khác gì là gián tiếp giúp hắn đột phá. Đi chết đi, Lý Vân Phi giết vào nham tương. Quanh người hắn có đáng sợ khí kình cổ động. Chỗ đến, nham tương xa xa bị bức bách ra đến, lộ ra phía dưới Vương Thần. Hôm nay có chút việc, chỉ có một chương, chư vị xin lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.